Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, đánh lén. Diệp Hải lại lần nữa nện xuống một chùy, sau đó bay trở về Bỉ Bỉ Đông bên người. Hắn nghiêng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút, nói: "Vừa nãy cái kia cỗ hung hăng kình đây, không dám ra tay." "Ai nói?" Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. "Ta vừa nãy nghĩ chuyện khác." Diệp Hải chậc chậc hai tiếng, nói: "Đem Thất Thần nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng, câm miệng đi ngươi." Bỉ Bỉ Đông bỏ xuống một câu nói này, lập tức tấn công về phía Bá Vương Long Tê. Bỉ Bỉ Đông tình nguyện cùng Bá Vương Long Tê đánh một mất một còn, cũng không muốn bồi Diệp Hải ở đây đấu võ mồm. Có chuẩn bị, Bỉ Bỉ Đông quả nhiên khác nhau. Vây quanh Bá Vương Long Tê không ngừng công kích, nhưng Bá Vương Long Tê căn bản không đụng tới Bỉ Bỉ Đông một điểm góc áo. Bỉ Bỉ Đông không trội hẳn lên kéo dài bôn tập, nhưng hành trình ngắn bạo phát tốc độ, Diệp Hải còn kém rất rất xa. Bỉ Bỉ Đông từ bất động đến tốc độ cực hạn, trung gian phảng phất không có gia tốc quá trình, cực kỳ trội hẳn lên trong phạm vi nhỏ Nazi. Tốc độ nhanh thật giống thuấn di, phối hợp nàng bên trong viễn trình công kích, đánh đến Bá Vương Long Tê không muốn. Đương nhiên, lấy Bỉ Bỉ Đông lực công kích, không ra đại chiêu, cũng chỉ có thể cho Bá Vương Long Tê tạo thành một ít vết thương nhỏ. Đối với Bá Vương Long Tê tới nói, tiểu thương liền tương đương không có bị thương. Chỉ có điều Bỉ Bỉ Đông rời đi tốc độ quá nhanh. Đánh nửa ngày, Bá Vương Long Tê một hồi đều không đụng tới Bỉ Bỉ Đông. Điểm này nhường nó rất nén giận. Bá Vương Long Tê gầm hét lên: "Tiểu tử, ta có thể cho phép các ngươi cùng tiến lên. Nhưng nếu như ngươi chỉ dựa vào nữ nhân này, chính mình không động thủ, vậy coi như quá nhường ta xem thường." Diệp Hải cười cười, nói: "Nếu ngươi nghĩ bị đánh, vậy ta nhưng là không khách khí." Dứt lời, vung lên búa lớn, đập đi tới. Bá Vương Long Tê tuy rằng công kích phòng ngự đều rất mạnh, nhưng tốc độ xác thực không nhanh. Cùng Diệp Hải không sử dụng tốc độ tăng cường thời điểm tốc độ cách biệt không có mấy. Tốc độ như thế này ở bình thường ngược lại cũng đủ, cũng không thể xem như là rõ ràng thiếu hụt. Nhưng ở Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông này hai cái tốc độ cực nhanh, công kích cũng rất mạnh mặt người trước, lại thiếu sót này liền rất chí mạng. Diệp Hải chính diện cùng Bá Vương Long Tê cứng rắn, Bỉ Bỉ Đông ở bên cạnh nhìn ra chán đánh lén. Hai người phối hợp không kẽ hở, Bá Vương Long Tê vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Diệp Hải biết cùng Bá Vương Long Tê cũng không tính là sinh tử chi đấu, vì lẽ đó cũng không có dùng một ít rất thủ đoạn hèn hạ, chỉ là cùng đối phương như thế rằng co. Bá Vương Long Tê trên người vết thương nhỏ tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng lượng biến sẽ khiến cho biến chất. Nếu như tiếp tục như thế rằng co nữa, đối với Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông có lợi, vì lẽ đó Bá Vương Long Tê tuyệt đối sẽ chủ động cầu biến. Diệp Hải vẫn ở cảnh giác điểm này. Đúng như dự đoán, ở Diệp Hải lại lần nữa đánh ra một chùy sau khi, hắn cảm giác phía dưới Bá Vương Long Tê sức mạnh bỗng nhiên tăng nhiều. Cả người trở nên hoàng kim rực rỡ, toàn thân lại như một con kim ngưu, màu vàng óng lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt mở ra, đem Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải bao phủ ở bên trong. Diệp Hải chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên một tầng, thân thể phảng phất ở chịu đến ở khắp mọi nơi sức mạnh đè ép. Nguồn sức mạnh này cũng không thể đối với Diệp Hải tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng đủ để cho Diệp Hải thân thể hơi dừng lại một hồi. Tuy rằng Diệp Hải rất nhanh mở ra chính mình lĩnh vực, nhưng chính là rằng co lần này, hắn liền nhìn thấy một cái màu hoàng kim cột từ đỉnh đầu đè ép xuống. Khe nằm, Diệp Hải ngạc nhiên, cây này cột là Bá Vương Long Tê bắp đùi. Hắn bị Bá Vương Long Tê một cước cho dẫm tiến vào dưới đất. Nếu như không phải Diệp Hải cuối cùng bị dẫm tiến vào dưới đất thời điểm sử dụng thứ 5 hồn kỹ bất động như núi, hắn lần này thật có thể bị dẫm thành trọng thương. Diệp Hải cũng bị này một cước đạp ra mấy phần hỏa khí. Hắn vừa chui ra dưới đất, lập tức bay lên, dự định cho Bá Vương Long Tê một cái trăm vạn năm hồn kỹ. Nhưng mà, hắn vừa mới bay lên đến, Bá Vương Long Tê cái kia cột như thế lớn thô chân. Một cước lại bắt hắn cho đá lên. Rời ạ, Diệp Hải mắng một tiếng. Bóng cao su như thế bị đá bay. Này vẫn chưa xong. Bá Vương Long Tê đỉnh đầu cái kia sắc bén thô to một sừng. Mang theo đâm thủng bầu trời uy thế. Đâm thẳng hướng về Diệp Hải. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông sắc mặt một hồi liền thay đổi. Hai người đều không nghĩ tới. Bá Vương Long Tê này một phản kích. Dĩ nhiên trực tiếp chính là sát chiêu. Bị này một sừng đâm một hồi. Diệp Hải tuyệt đối sẽ chết. Bỉ Bỉ Đông khí thế lại lần nữa tăng vọt. Tóc đen đầy đầu lay động. Sau lưng giữ tợn hung ác con nhện hư ảnh chậm rãi mở ra một đôi tròng mắt màu tím. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông đỉnh đầu thứ 10 cái trăm vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Bỉ Bỉ Đông thứ 10 hồn kỹ. Chết hồn chi chú. Này vẫn chưa xong. Bỉ Bỉ Đông la sát ma liêm đánh ra một đạo rực rỡ tử quang. Mang theo hoang vu vắng lặng mùi vị. Đánh về phía Bá Vương Long Tê. La sát ma liêm thần kỹ. La sát chết hết. Bỉ Bỉ Đông thành thần võ hồn là phệ hồn nhện hoàng. Thứ 10 hồn kỹ chết hồn chi chú. Là phệ hồn nhện hoàng võ hồn công kích cường đại nhất tính hồn kỹ. Có thể chôn vùi linh hồn. Mạnh mẽ mà khủng bố. Này hai đạo đại chiêu so với Bá Vương Long Tê càng nhanh hơn. Hầu như là trong nháy mắt liền đánh tới Bá Vương Long Tê trên người. Bá Vương Long Tê nổi giận gầm lên một tiếng. Linh hồn khí tức cấp tốc suy sụp. La sát chết hết rơi vào Bá Vương Long Tê chỗ ngực bụng. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ bắt đầu cấp tốc lan tràn. Có điều ở Bá Vương Long Tê trên người màu hoàng kim ngăn cản dưới. Lan tràn tốc độ bắt đầu chậm lại. Bên cạnh một đạo hào quang màu bạc đánh vào Bá Vương Long Tê trên người. Linh hồn của nó thương tích cấp tốc ổn định lại. Là Cổ Nguyệt Na ra tay. Nàng tuy rằng không chắc Bá Vương Long Tê cùng Diệp Hải chuyện. Nhưng lúc này ở Bá Vương Long Tê bị thương nặng thời điểm ra tay. Là khẳng định không sai. Ngân Long Vương. Am hiểu các loại ma pháp kỹ năng. Đương nhiên cũng bao quát trị liệu kỹ năng. Bá Vương Long Tê công kích chút nào dừng lại cũng không có. Khủng bố sắc bén một sừng tầng tầng đỉnh ở Diệp Hải trên người. Liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Hải trên người đẩy lên một tầng vỏ trứng dáng bình chướng. Ngăn trở này đâm một cái. Một sừng cùng Diệp Hải chỉ cách một tầng nhàn nhạt mang. Nhưng cũng rốt cuộc không đâm vào được. Bị tầng này màng gắt gao ngăn trở. Diệp Hải thật sự nổi giận. Này Bá Vương Long Tê không nói võ đức. Dĩ nhiên đánh lén. Vừa nãy nếu như không phải hắn ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm khôi phục đối với thân thể khống. Chế. Sử dụng trúc long hồn kỹ. Lần này hắn liền muốn chết. Diệp Hải vô cùng phẫn nộ. Trên người hắn hoàng kim long tọa 7 cái hồn hoàn. Lưu lại thứ 8 cái hồn hoàn. Lại thêm vào vừa nãy hiển lộ ra trúc long mặt trên 6 cái hồn hoàn. Đồng thời nổ nát mở. Kim điểm sáng màu đỏ phủ kín đỉnh đầu bầu trời. Diệp Hải khí thế xông thẳng tới chân trời. Cơn lốc nổi lên 4 phía. Đường kính mấy mét đại thụ bị gió ngay cả rễ thổi bay. Chu vi 10 dặm hiện ra một loại tận thế giống như cảnh tượng. Diệp Hải trong tay hoàng kim chùy đột nhiên lớn lên. Trở nên cực kỳ to lớn. Vẻn vẹn chỉ là đầu búa thì có 100 mét lớn. Chỉnh chuôi hoàng kim chùy che đậy thiên nhật, giống như một dãy núi ngang trời trấn áp. Hoàng kim chùy lên còn sót lại một cái trăm vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải nắm to lớn hoàng kim chùy ầm ầm đập xuống. To lớn hoàng kim chùy còn không nện xuống đến, liền mang theo khủng bố sóng trùng kích. Một vòng sóng gợn vô hình khoách tán ra đi. Ven đường bão cát lên, cây cối bẻ gãy, dường như thiên tai giáng lâm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.